Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi biết hỏi chuyện về công ty không được hay, nhưng tôi muốn biết gần đây tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hạc và Thượng Vũ có gặp nhau không. Chuyện này, làm ơn, chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Thấy vẻ mặt lúng túng của Nhã Lị, cô lại mở miệng nói. Có, hôm kia tổng giám đốc của chúng tôi có gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hạc. Nhã Lị nghĩ chuyện hai người gặp nhau không phải chuyện gì cơ mật, nói cho cô biết cũng không sao. Cảm ơn cô. Nghe được đáp án, Yến Mi không khỏi hỏi thêm gì nữa, lại bước vào văn phòng, để lại Nhã Lị không hiểu gì đứng sững sờ tại chỗ. Quả nhiên bọn họ đã từng gặp nhau, nếu đã gặp nhau, nhất định họ sẽ nói ra thân phận của mình cho đối phương biết. Cô ngồi trên sofa, rơi vào trạng thái trầm tư. Vừa rồi, cô nhìn qua mấy bản kế hoạch kia được lập ngay sau ngày gặp mặt. Chuyện bọn họ muốn hợp tác là ngay sau ngày đó mới bắt đầu thỏa thuận sao? Đợi chút, xem mặt, tập đoàn, hợp, chẳng lẽ là... Cô đột nhiên nghĩ đến, cái gọi là hôn nhân kinh tế không phải cũng đều bắt đầu từ việc xem mặt sao? Hơn nữa từ trước đến đây, bà mẹ cô chưa bao giờ quản thúc chuyện tình cảm của cô. Sao lần này lại đột nhiên muốn cô đi xem mặt? Ngay cả chỗ gặp mặt cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã có ý định muốn hai tập đoàn hợp tác với nhau? Hơn nữa, muốn dùng hôn nhân để củng cố mối quan hệ này càng thêm vững chắc. Cô và Thượng Vũ quen nhau trước đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, cho nên chuyện hợp tác liền càng thuận lợi hay sao? Ồ, em đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến mức cây người như vậy, ngay cả anh đi vào cũng không biết. Một đôi bàn tay to đột nhiên đặt trên vai cô, làm cho suy nghĩ bay xa của cô nhanh chóng trở lại. Thượng Vũ, cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Có chuyện gì làm em phải suy nghĩ? Nhìn chân mày của em không biết đã tạo ra bao nhiêu bế tắc trong đó. Anh cười nói, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô. Em hỏi anh, có phải gần đây anh đã gặp mặt ba em hay không? Cô cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi anh. Không có. Không phải em nói muốn cùng đi gặp bác trai sao? Anh lắc đầu nhưng trong lòng lại rất kinh hãi. Nhất định cô đã nhìn thấy bản kế hoạch hợp tác giữa hai tập đoàn, nghĩ đến mục đích khi xem mặt. Anh thật sự không gặp sao? Trừng mắt nhìn anh vẻ khó hiểu, cô thật sự rất hoài nghi. Biết cái gì? Anh định giả chết đến cùng. Có phải gần đây anh muốn hợp tác cùng với tập đoàn Thiên Hạc phải không? Cũng gặp qua tổng giám đốc của bọn họ. Nếu anh dám nói không có, cô nhất định trở mặt với anh. Đúng vậy. Anh không hề do dự gật đầu. Chẳng lẽ tổng giám đốc của bọn họ không nói với anh ông ấy là ai sao? Cô nhỏ mắt lại. Tiểu My, em ngốc quá. Đã gặp mặt rồi thì đương nhiên phải biết tổng giám đốc của Thiên Hạc gọi là Yến Hạ. Em biết không? Tiếng cười của ông ấy làm cho anh rất ấn tượng. Nhìn qua thì cũng tầm 60 tuổi rồi. Nhưng mà so với ba anh thì ông ấy còn rất trẻ và khỏe mạnh. Anh nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc Yến này không nói với anh rằng em là con gái của ông ấy sao? Rốt cục không phải là không biết sự thật hay giả vờ không biết. Cái gì? Em là con gái của tổng giám đốc Yến sao? Anh nhảy từ trên pha xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ. Nếu không có yêu cầu trao giải, khẳng định màn diễn vờ này không biết anh nhất định sẽ đoạt giải thưởng Oscar. Cô không trả lời, cũng chỉ là trừng mắt nhìn anh. Nhưng trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối. Thật hay là giả? Em thật sự là con gái của tổng giám đốc Yến sao? Chẳng trách. Anh bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách điều gì? Chẳng trách hôm kia anh đi gặp mặt tổng giám đốc Yến, vẻ mặt của ông ấy luôn kèm theo nụ cười mỉm, rất có ý tứ hàm xúc. Thì ra là như vậy. Anh nghĩ ông ấy chắc là cũng giống như mẹ em, đối với người con rể tương lai là anh đây thực sự rất vừa lòng, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không nói với anh về em. Anh muốn kết thúc cho xong cũng không quên cường điệu chuyện anh không biết. Có thật như vậy không? Mặc dù biểu hiện của anh rất đơn thuần nhưng trong lòng cô vẫn rất hoài nghi. Mọi người có ý định hợp tác bắt đầu từ lúc nào? À, để anh nhớ lại một chút, chắc là một tháng trước khi chúng ta gặp mặt. Anh cố ý nói ra khoảng thời gian lớn hơn. Phải không? Em vừa nhìn qua ngày viết trên bản kế hoạch, tại sao lại là ngày viết sau ngày chúng ta gặp mặt? Cô nhắm thẳng vào bản kế hoạch với anh nói. Tiểu My, em không hiểu rồi. Muốn đưa ra một bản kế hoạch, trước đó cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Hơn nữa, sau khi đưa ra kế hoạch, cũng không phải sẽ được thông qua ngay lập tức. Bình thường đều phải trải qua bàn bạc sửa chữa rất nhiều lần mới có thể đưa ra phương án cuối cùng. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net